Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng được viết bởi tác giả An Yên. Ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Người quản lý vỗ vỗ tay. Thôi nào, không bàn tán linh tinh khi mọi việc chưa rõ ràng. Tập trung, còn 5 phút nữa thôi đấy. Đám người mẫu im bặt, đứng sẵn vào đội hình. Trong khi đó, Trà My được đưa về trụ sở cảnh sát thành phố C. Ngồi trước một vị cảnh sát, cô ta hơi run rẩy. Đồng chí đó cất tiếng. Cô Trà My, chúng tôi là được bà Dương Trúc Linh báo bị mất một ví tiền, trong đó có 20 triệu đồng vào 3 ngày trước. Địa điểm bà Linh đánh rơi là ở tiệm Hoa Quỳnh. Điều đáng nói là thời điểm đó, bà ấy đánh rơi ví tiền, có mặt cô ở đó. Cô có thể trình bày cho chúng tôi sự việc này được không? Nó diễn ra khoảng từ 9 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Trà My cau mày suy nghĩ rồi nói. Xin lỗi các anh, dạo này show diễn của tôi quá nhiều. Mấy hôm trước, tôi lại bị một cơn đau hành hạ, cho nên nhất thời không nhớ gì cả. Rồi cô ta ôm lấy đầu lắc lắc liên tục. Đồng chí cảnh sát ngán ngẩm với vai diễn của Trà My liền nói. Được, nếu như cô không nhớ thì để tôi nhắc cho cô nhớ. 9 giờ rưỡi hôm đó cô tới tiệm Hoa Quỳnh. Sau đó cô ăn trộm chiếc ví của bà Linh, rồi lại đến nhà bà ấy chơi. Đến gần trưa mới trở về căn hộ của mình. My vẫn tiếp tục lắc đầu và nói. Nhức đầu quá, quả thực tôi không nhớ gì cả. Ngừng lắc, cô ta ngước lên nhìn đồng chí cảnh sát. Vô lý, tôi vốn trung thực. Tôi đâu bị gì đâu mà ăn trộm. Gia đình cô ấy danh gia vọng tộc như vậy, sao tôi dám động đến. Đồng chí cảnh sát liền bấm điều khiển, bật màn hình. Hiện lên trước mặt Trà My là hình ảnh trích từ camera của tiệm Hoa Quỳnh. Cô ta tái mét mặt mày, tay lại ôm đầu, mắt láo liền rồi miệng lẩm bẩm. Không, không thể nào. Chắc lúc đó tôi không bình thường. Không được, tôi đang xây dựng một hình mẫu trong sạch. Tôi không thể làm những chuyện dớ dẫn như vậy được. Người ngồi trước mặt cô ta nói. Đôi khi tiền có thể làm mờ ước mơ đấy. Cô chờ một lát, gia đình bà Trúc Linh đang tới đây. Hình phạt cho tội của cô đã được pháp luật quy định. Trừ khi gia đình bà Linh có động thái tích cực cho cô thôi. Cảm giác sự nghiệp đang bị đổ xuống sông xuống bể. Trà My nước mắt giàn giụa. Không phải, chắc chắn hôm đó tôi không được bình thường. Đồng chí cảnh sát mỉm cười nói. Cô cứ chờ bà ấy đến rồi giải thích vẫn chưa muộn đâu. Trà My dò đầu bứt tóc. Làm sao bây giờ? Lúc ấy nỗi lòng tham lam làm gì không biết. Đến giờ giải thích kiểu gì đây? Tại sao một gia đình giàu có như vậy chỉ 20 triệu thôi cũng báo với cảnh sát? Đúng là bổn xỉn. Chắc chỉ bằng một cái túi xách của con mụ đó thôi. Vậy mà cũng bảo là có tấm lòng nhân ái, bao dung, giả tạo hết. Không, không được. Mình không thể để sự việc tồi tệ xảy ra. Chỉ một lát sau, vợ chồng ông Trọng và bá Tùng đã có mặt ở trụ sở cảnh sát. Bà Linh nhìn đồng chí từ trong phòng bước ra. Tôi có thể nói chuyện với cô ấy được không? Đồng chí cảnh sát nghiêm trang nói. Thưa cô, bởi vì đang trong quá trình điều tra, nên mọi cuộc gặp gỡ đều phải có sự giám sát của chúng con. Ông Trọng nhìn vợ. Em cứ để mọi người thực thi nhiệm vụ. Giả lại em gặp cô ấy, một mình có ổn không? Bà Linh cười và nói. Anh yên tâm đi, em già rồi nhưng mà vẫn phong độ lắm. Mấy cái trò giặt giảnh đó không qua được mắt em đâu. Ông Trọng ghé tai vợ và nói. Anh có thấy em già đâu? Bà tủm tỉm cười rồi quay sang đồng chí cảnh sát. Được rồi, các anh cứ giám sát nhé. Đồng chí cảnh sát mở cửa cho bà Linh vào trong. Nhìn thấy Trà My, bà Trúc Linh có chút giật mình. Tuy biết rằng cô ta sẽ không còn vẻ thanh lịch, nho nhã nữa, bởi vì đây là trụ sở cảnh sát cơ mà, nhưng bộ dạng của Trà My lúc này vô cùng tiều tụy. Không lẽ mới có một tiếng đồng hồ bị đưa tới đây mà Trà My đã trút bỏ hẳn vẻ lộng lẫy kiều sa từ ngày rồi sao? Thấy bà, cô ta đưa ánh mắt hoang đỏ nhìn lên rồi nói: "Cô Linh, cô cho cháu được giải thích." Bà ngồi đối diện với Trà My. Bà hiểu cô ta đang sợ sự nghiệp của mình tan thành mây khói sau vụ này. "Sao? Cháu nói đi." Trà My dò đầu bứt tóc. "Cô ơi, cháu nói ra quả là xấu hổ. Cháu được ăn học đàng hoàng, đang là một hình mẫu đẹp, đâu có dạy gì để dính líu đến như vậy hả cô? Mấy hôm trước, cháu đau đầu, nhiều khi lú lẫn nên hành động không kiểm soát được." Bà Linh mỉm cười. "Ồ, vậy sao? Tại sao cô thấy cháu rất bình tĩnh nhỉ? Bởi vì sau đó cháu còn tới nhà cô chơi kìa mà." Trà My bắt đầu nức nở. "Cô ơi, cháu thực sự không biết tại sao lại làm như vậy. Khi đã bỏ vào túi rồi cháu mới ân hận cô ạ. À. Nhưng muộn rồi, cháu định đến nhà cô trả lại. Thế nhưng tới đó cháu lại bị cuốn vào cuộc trò chuyện nên quên mất. Hai hôm nay cháu chuẩn bị khá nhiều show diễn nên chưa kịp gửi lại cô. Cô ơi, cô đừng làm lớn chuyện nhé. Bởi vì lúc đó hành động cháu nghĩ mình không bình thường đâu." Bà Linh nhìn điều bộ của Trà My rồi nói: "Cháu giải thích khéo quá. Có vẻ như lúc đó cháu hoàn toàn vô tội dù có camera." Trà My không biết nói thế nào, hai tay bấu chặt vào nhau, cúi gằm mặt xuống. Cuối cùng cô ta thuốc thích. "Cô ơi, cháu biết gia đình cô danh giá lại tốt bụng. Cháu đâu có dám làm những việc ảnh hưởng đến cô và cả sự nghiệp của cháu. Bây giờ cháu biết, cô giải thích thế nào cô cũng không tin, nhưng mà thực sự cháu không có ý." Bà Linh tựa người vào ghế thong thả nói: "Chẳng có đứa ăn trộm nào mà nói mình cố ý cả." Trà My bỗng nước mắt giàn giụa, ôm lấy mặt khóc. "Đến nước này cháu không giấu cô nữa. Mẹ cháu bệnh nặng, cháu xoay mãi vẫn không đủ. Ý cháu là chỉ định mượn tạm thôi, xong việc sẽ bí mật trả lại cô. Nào ngờ..." Bà Linh mỉm cười cất giọng rất nhẹ. "Ồ, chứ không phải cháu nói làm việc đó khi tinh thần bất ổn sao? Mẹ cháu bị bệnh gì? Cô quen nhiều bác sĩ giỏi lắm. Chú Trọng cũng là bác sĩ nổi tiếng đấy. Mẹ cháu đang nằm bệnh viện nào? Cô chú có thể giúp đỡ được gì cho cháu?" Trà My càng lúc càng run rẩy. Mẹ cháu không có tiền nên nằm viện ở dưới quê thôi. Đúng là tinh thần của cháu không ổn định. Cháu thường xuyên đau đầu nhiều lắm." Bà Linh lắc đầu nói. "Giới showbiz thật phức tạp. Tinh thần cháu như vậy thì làm người mẫu sao được? Có cần cô chú đưa đi khám não hay tâm bệnh không? Nếu có vấn đề về thần kinh, chi bằng..." Trà My xua tay. "Không, không cô ơi. Cô đừng làm lớn chuyện. Cháu sẽ trả lại số tiền đó ngay bây giờ. Cô chú có thể đừng kiện cáo gì cháu. Chúng ta giải quyết trong êm đẹp có được không?" Bà Linh gật đầu nói. "Được, cô cũng không muốn dính dáng gì đến tòa án cả." Trà My vui mừng cầm lấy tay bà Linh. "Cháu cảm ơn cô, cảm ơn cô. Nhưng mà cô có một điều kiện." "Điều kiện gì ạ? Cô đừng bắt cháu bỏ nghề người mẫu nữa." Bà Linh cười. "Theo nghề hay không là việc của cháu, cô không can thiệp. Chỉ là chuyện của bá Tùng, cô sẽ không kiện cáo gì hết. Xem như cháu dạy chúng tôi, già trả thôi. Tuy nhiên, cô muốn giữ cháu và con trai cô, không nên có sự ràng buộc. Nếu cả hai yêu thương nhau, tự nguyện đến với nhau thì ok. Bởi vì gia đình cô không phân biệt, miễn là người tốt và yêu chân thành. Dù con trai cô yêu một người có quá khứ không tốt, thì miễn là người đó có sự thật tâm và thay đổi, cô chú vẫn đồng ý. Nhưng mà nếu con không có lòng yêu, cô cũng không ép buộc." "Cháu có hiểu ý cô không? Cô không cấm đoán, chỉ là muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi." Trà My trộn nghĩ, bây giờ cứ thoát khỏi vụ này cái đã, chuyện yêu đương tính sau. Mẹ bá Tùng nói gia đình họ không phân biệt còn gì. Cô ta gật đầu. "Dạ cô ơi, có phải anh Tùng thích con bé ở tiệm hoa không cô?" Bà Linh thở hắt ra. "Nó thích ai là việc của nó, là quyền của nó, không ai can thiệp được hết." Trà My cúi đầu. "Dần, cháu sẽ chuyển khoản tiền lại cho cô." Bà Linh tủm tỉm. "Tại sao cháu nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế? Cô không làm rùm beng lên, nhưng mà ít ra đây là trụ sở cảnh sát. Cháu làm cái gì cũng phải có bằng chứng chứ. cháu phải viết rõ ràng giấy tờ về việc cháu mượn tiền cô và bây giờ trả đủ 20 triệu. Giả lại, xin lỗi, cô hơi ích kỷ một chút, nhưng mà cái ví xinh xinh hôm nọ là hàng hiệu, phiền cháu trả lại cho cô nhé, bởi vì đó là quà sinh nhật bá Tùng tặng cô. Trà My không dám ngẩng đầu lên. Dạ, cháu nhớ rồi. Bà Linh không nói gì nữa, lặng lẽ bước ra ngoài. Ông Trọng và bá Tùng thấy bà ra thì vội đi lại. Dì bác sĩ cầm tay. Em sao rồi? Cô ta có nói gì quá đáng đến em không? Bà Linh liếc chồng và nói. Anh nghĩ đi đâu vậy? Cô ta chưa đủ tuổi làm điều đó. Rồi bà nhìn sang đồng chí cảnh sát. Chúng tôi sẽ giải quyết nội bộ nhé. Vị cảnh sát gật đầu. Dân thưa cô, quyết định như vậy cho khỏe, kéo lại dây dưa lắm chuyện. Cô ta trả tiền là được ạ. Ông Trọng nhìn vợ mình. Em nói đã cái miệng chưa? Bà Linh cười đáp. Chưa, nhìn cái mặt thấy ghét rồi. Bà còn quay sang anh con trai đang bụm miệng cười. Đấy, tại anh cả đấy. Đào hoa giống bố anh thôi. Anh chàng cảnh sát nở nụ cười ranh mảnh. Chung sống với soái ca cũng mệt cô nhỉ? Ông Trọng thì lắc đầu. Chú em chưa lấy vợ nên chưa hiểu được cái câu nhất vợ nhì trời đâu. Cứ lấy đi rồi ngắm ngay. Anh chàng đó cúi đầu nói. Dạ, con sẽ ghi nhớ lời của chú. Mọi người cùng bàn cách giải quyết về giấy tờ cho chặt chẽ, rồi gia đình ông bá Trọng lên xe về nhà. Bá Tùng cả cười cả nói. Cô này to gan, vẫn dậy. Đụng ai không đụng là dám đụng vào đồ của vợ bác sĩ Trọng cơ. Cả ba người cười gian rồi trở về biệt thự. Ngày hôm sau, vợ chồng bá Trọng lại lên trụ sở cảnh sát để giải quyết xong xuôi vụ tiền bạc. Trà My đã trả cả tiền lẫn ví cho bà Trà Linh, rồi cúi đầu ra về. Cô ta cũng hoàn tất giấy tờ về hành vi của mình, rối rít xin lỗi trước lúc rời khỏi trụ sở cảnh sát. Bà Linh mỉm cười bảo, cháu hãy nhớ những gì đã hứa nhé. Nếu không, cái bản lý lịch của cháu vốn dĩ không đẹp là bị giấy bẩn thèm đấy. Trà My gật đầu lia lịa. Dạ cháu nhớ rồi thưa cô, trừ khi anh Tùng tự tìm đến cháu, nếu không cháu sẽ không tìm anh ấy nữa đâu. Mọi chuyện những tưởng dừng lại ở đó, thế nhưng Trà My vừa về đến căn hộ thì người quản lý nhóm người mẫu đã gọi điện cho cô ta. Vâng, em nghe đây chị. Chị quản lý giọng sốt sắng. My à, to chuyện rồi, cái tin em ăn trộm tiền đã lên các trang báo mạng rồi đó. Dù là báo lá cải nhưng mà nó ảnh hưởng không ít. Hiện tại em nên giữ im lặng, không tham gia vào các show diễn nhé. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến mọi người đấy. Trà My siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Chị nói cái gì cơ? Cả em và gia đình cô Linh đã giải quyết êm đẹp. Mọi việc chỉ là nhầm lẫn thôi. Lấy đầu ra cái tin đó, trong khi sự việc được giải quyết kín. Không lẽ họ lại lật lọng như vậy? Người quản lý lắc đầu. Tóm lại là chị không biết, nhưng vấn đề bây giờ, nếu em quay lại buổi trình diễn, thì sẽ chỉ thiệt thòi cho em thôi. Bởi vì mọi người càng khinh em hơn. Em cứ lên mạng mà xem. Chị cũng không thể đưa em trở lại được, bởi vì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Trà My chỉ biết dạ một tiếng rồi tắt máy. Cô ta dội dàng mở mạng lên. Hình ảnh đầu tiên, đẹp đẽ, đã bị gắn những biệt danh. Người mẫu ăn trộm, người mẫu chôm chĩa. Quá bực tức, Trà My bấm ngay cho Trường Bá Tùng. Sau mấy hồi chuông, cô ta nghe một giọng lười biếng vang lên. Alo, có chuyện gì? Trà My bực tức nói. Trường Bá Tùng, các người đừng tưởng giàu có, gia đình thế lực rồi muốn làm gì ai thì làm nhé. Bá Tùng cau mày khi nghe tiếng thè thé của Trà My. Anh ngồi thẳng dậy nói. Cô bị điên sao? Hay là chôn không nổi tiền, rồi bây giờ quay ra cắn chủ? Trà My nghiến răng nghiến lợi. Tôi thèm giàu, tôi hỏi anh, gia đình anh đã hứa giải quyết êm đẹp, tại sao bây giờ mặt tôi lại lên báo? Họ đang đăng ầm ầm việc tôi ăn trộm tiền của một gia đình có thế lực trong thành phố. Tên tuổi nhà anh chả ảnh hưởng gì, nhưng mà tôi làm trong ngành giải trí, anh có hiểu không? Bá Tùng lạnh giọng đáp. Cô im được chưa? Cô lên mạng vụ này thì rõ ràng cô lắm kẻ thù. Liên quan quái gì đến nhà tôi? Hoặc là cô kiếm cái người đăng tin, xem ai cung cấp thông tin cho họ. Cô chân dài mà sao não ngắn quá vậy? Não chẳng có nếp nhăn. Dính dáng tới cái tên của cô, đã là cái mệt của gia đình tôi. Dắt nhau lên báo làm gì cho mệt óc thêm. Cô có tin tôi kiện cô tội vu khống không? Trà My cứng họng, anh ta nói không sai. Cô chưa tìm hiểu kỹ, đã gọi điện thoại làm nhau nhau. Vừa thất hứa với bà Linh, lại vừa bị chửi chân dài não ngắn. Cô ta hạ giọng nói. Vậy sao? Xin lỗi anh Tùng, hãy để em tìm hiểu lại. Tùng nói thêm. Khi đầu óc chưa tới, thì miệng khoan hãy phát ngôn. Nói dớ dẫn, khéo lại to tụi. Dạ gì chứ dạ miệng khó lường lắm. Anh nói xong không đợi cô gái kia nói gì mà tắt phục máy, rồi lại dùi đầu vào công việc để tối nay về ăn cơm với bố mẹ. Còn Trà My, cô ta ngồi thất thần, cau mày suy nghĩ về những gì bá Tùng vừa nói. Đầu óc cô ta lóe lên suy nghĩ. Đúng rồi, lúc các đồng chí cảnh sát tới, có đông đảo nhóm người mẫu, kiểu gì tụi nó cũng bàn tán và sẽ có đứa bán tin cho mấy tay săn tin của báo lá cải. Đứa nào nhỉ? À phải rồi, chắc chắn là con Thúy Chi. Nó luôn cạnh tranh với My và cũng mê anh bá Tùng. Con mẹ nó. Để tao im hơi lặng tiếng một thời gian. Khi mọi chuyện đã lắng xuống, tao cho mày biết tay. Trong khi Trà My ém mình không dám ra khỏi nhà, không dám đột tin, thì tối hôm đó, tại biệt thự của ông chồng và bà Linh, bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ. Bà Linh tủm tỉm nói. Chà, có đứa muối mặt. Ông Trọng nhìn bá Tùng. Chà, có thằng tén tò. Bá Tùng biết bố mẹ đang nhắm vào mình nên cúi đầu ăn cơm. Một lát sau anh nói. Giận còn thua, hai người thắng được chưa? Bà Linh thì thông thả nói. 28 cái xuân xanh của con, sao bạn có mắt nhìn người của bố mẹ chứ? Bây giờ tính sao? Bá Tùng tròn mắt. Ờ, sao là sao ạ? Thì con cũng công nhận cô ấy là người tốt. Nhưng mà nghĩ lại, mẹ vừa đánh rơi, con kia đã cổ mất rồi. Sao gọi là phép thử thành công được chứ? Bà Linh dên mặt. Vẫn chưa tính. Bá Tùng lại cúi xuống bắt cơm. À không, con không biết nữa. Vừa lúc đó một thanh âm trong trẻo vang lên. Chào mọi người, con về rồi. Bà Linh ngạc nhiên. Trời ơi, con gái tôi, nó bay hay sao mà không nghe động tĩnh gì hết vậy? Cẩm Trang cười giòn tan. Mẹ yêu ơi, con mà đi đến đâu, ồn ào đến đó thì làm sao bắt được tội phạm chứ? Con muốn mọi người bất ngờ tôi. Ông Trọng thúc giục. Con gái, nhanh rửa tay vào ăn kẻo đói. Cẩm Trang dò dàng rửa tay, thay đồ rồi ngồi vào bàn, cô liếc nhìn bá Tùng. À, con vừa mới nghe, mấy anh trên cơ quan nói có vụ gì hot. Vậy là bố mẹ đã thử thách thành công. Anh hai tâm phục khẩu phục chưa? Bá Tùng nhìn em. Lo ăn đi. Cẩm Trang cười. Thích rồi chứ gì, xấu hổ kìa. Sáng mai em rảnh, để em qua tiệm hoa xem sao. Tùng chân hững. Qua đó làm gì? Tội phạm đã bắt rồi, tính qua phá hay gì? Trang tủm tỉm. Qua xem mặt cô gái tốt bụng được bố mẹ khen ngợi. Anh làm gì mà xồm xồm lên thế? Sợ em làm gì chị dâu sao? Ông Trọng bật cười nhìn bá Tùng. Sao bố thấy tiến độ hơi chậm ấy nhỉ? Tùng cúi mặt. Mọi người hay thật đó, con đã ế đâu? Bố anh lại nhàn nhã nói. Ế làm sao mà được, chỉ là không lấy được vợ thôi. Con phải học bố đây, trai lì dạo, mẹ con mắng chửi, đuổi như xua tà, nhưng mà vẫn bám chắc đối phương. Ai lại như con? Bà Linh thì nháy mắt. Vậy thấy con bé thế nào? Bá Tùng bối rối. Thì cũng có tình cảm, nhưng mà uyên điêu lắm. Cứ thấy mặt con là kiểu không nói năng tử tế. Cẩm Trang cười lớn. Ôi trời, Trương Bá Tùng mà sợ gái chửi sao? Để mai em xem cô gái ấy bản lĩnh cỡ nào mà khiến cho anh trai em nhũn như con chì chì thế này. Đã thế em càng đẩy mạnh thuyền. Bá Tùng nhăn mặt. Thôi thôi, cô lại tìm hiểu tâm lý tội phạm đấy sao? Cẩm Trang ăn nốt miếng cơm trong miệng rồi nói. Mặc kệ em, anh yên tâm đi. Em không muốn làm gì uyên của anh đâu. Bố mẹ cô cười lớn, Tùng xìu mặt. Dớ dà dớ dẫn, uyên nào của anh? Cẩm Trang nháy mắt. Để rồi xem, sau này có người bị dỗ mặt bồn bốt, lúc đó cấm than giảng nghe chưa? Bữa cơm kết thúc vui vẻ, mọi người trò chuyện đến khuya rồi ai về phòng nấy. Cẩm Trang còn gọi điện thoại cho cô chủ tiệm hoa, nhờ Quỳnh sáng ngày mai ra ngoài sớm một chút để Trang đến xem mắt cô gái tên Uyên. Sáng hôm sau, ăn sáng xong Bá Tùng chuẩn bị đến tập đoàn thì thấy cô em gái xinh đùi, ăn mặc rất mát mẻ, với đầm mắt siêu hoa nhí trẻ trung. Anh ngạc nhiên. Này, em đi đâu đấy? Cẩm Trang cầm túi xách, dên mặt nói. Em đi chơi. Đi xem mặt chị dâu là ai mà khiến Bá Tùng... Tùng cắt ngang lời cô, trừng mắt quát. Này, cấm phá phách nhà. Cẩm Trang phì cười. Em là cảnh sát, không lẽ đi phá mà ra khỏi ngành sao? Dớ dẫn, em đi đây. Nhìn Cẩm Trang trong bộ đầm xinh đẹp, không ai có thể nhìn ra một tâm hồn kiên định và bản lĩnh của cô cảnh sát kiên cường ấy. Dừng xe trước cửa tiệm hoa, Trang thong thả đi dạo, thấy một cô gái lúi húi bên những chậu hoa, Trang hò khẽ một tiếng. Tú Uyên ngẩng lên, một cô gái xinh đẹp như thiên thần đang đứng trước mặt mình. Uyên cảm giác cô ấy có nét gì đó quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Chắc là một diễn viên nào đó cô từng thấy trên tạp chí. Tú Uyên nhã nhặn. Kính chào quý khách, mời chị xem hoa ạ. Cẩm Trang mỉm cười. Chà, nhân viên ở đây lễ phép quá, lại xinh đẹp. Phiền cô cắm giúp tôi một giỏ hoa đẹp để làm quà sinh nhật. Tùy ý cô chọn, tiền không thành vấn đề. Nắm được thông tin, Uyên gật đầu rồi lại rót nước và nói. Dạ, phiền chị ngồi đây uống nước và chờ tôi một lát ạ. Cẩm Trang gật đầu rồi ngồi xuống. Cô thấy Tú Uyên rất chuyên tâm làm việc. Từ chọn hoa, chọn giỏ và cắm rất cẩn thận, Trang cất tiếng. Cô em xinh đẹp, nhìn học thức thế, mà làm nghề này thì cực lắm. Tú Uyên vừa cắm hoa vừa cười. Dạ không đâu ạ, tôi thấy rất vui. Được làm những gì mình yêu thích thì không cực đâu. Cẩm Trang ghé xuống và nói nhỏ. Có những công việc nhẹ nhàng lương cao gấp mấy lần ở đây, có cần tôi giới thiệu không? Việc nhẹ lương cao? 4 tiếng ấy khiến chỗ Uyên nghĩ đến những tháng ngày như ở địa ngục trần gian tại Campuchia. Cô lắc đầu. Không, hiện tại cuộc sống của tôi rất ổn, không cần chuyển đi đâu làm hết. Cẩm Trang vẫn kiên trì. Việc này làm buổi tối thôi cũng được. Uyên cười. Dạ không cần đâu ạ, buổi tối tôi còn đi dạy tiếng Anh. Không được nhìn mấy bé học sinh tôi nhớ lắm. Cẩm Trang đưa ngón trỏ, vuốt vuốt chỗ bắp tay Uyên. Chà, có vẻ cô em không phải gái thành phố. Uyên gật đầu. Vâng, tôi là người ở huyện, không phải thành phố. Cẩm Trang chật lưỡi. Ở huyện nghĩa là gái sạch. Cô em có thứ trình tiết ngàn vàng đấy. Chỉ cần một đêm bằng cả tháng cắm hoa mỏi tay, với cả đi dạy rác họng. Tú Uyên ngưng động tác cắm hoa. Hóa ra cô ta làm cái nghề dơ bẩn đó sao? Ghê tởm thật. Hít một hơi, Uyên nói. Tôi không bán thân. Cẩm Trang biểu môi. Đã nghèo thì đừng có làm cao. Cứ đi một vài tuần xem sao. Lại chả cảm ơn tôi rối rít vì đã hướng dẫn cách làm giàu đơn giản. Đến khi muốn lấy chồng, chỉ cần giá cái màn đó lại là xong. Tú Uyên đứng bật dậy, chỉ tay ra cửa. Cút đi, không bán nữa. Cẩm Trang giấu nụ cười phấn khích trước hành động quyết liệt của Tú Uyên. Đấy, phải là người như thế này mới hợp với gia đình bá đạo của cô chứ. Bố mẹ cô đã nhìn người thì cấm có sai bao giờ. Anh hai ơi, phen này thì anh chết chắc rồi nhé. Phải chị dâu thế này mới trị được anh chứ. Suýt chút nữa thì cô đã ôm chầm lấy Tú Uyên bởi sự hòa hợp về tính cách. Nhưng mà để diễn tròn dài, cô tỏ ra kiêu kỳ. Thôi được rồi, bây giờ cô chưa muốn thì tôi sẽ quay lại sau. Đừng phí nhan sắc như thế. Thanh xuân trôi qua nhanh lắm và chỉ có một lần thôi. Tú Uyên tức giận quát lên. Cút ngay! Chả có ai bị đuổi mà thấy sướng rờn cả người như Cẩm Trang. Cô cười. Thôi nào, tôi đã đặt hoa thì sẽ lấy. Công của cô cũng đã cấm nãy giờ. Giả lại tôi cũng cần hoa để tặng sinh nhật bạn. Tú Uyên thấy bực cả người. Tặng cái quái gì chứ? Loại đó đâu có bạn. Mới sáng ra đã làm cho Tú Uyên này bực mình. Chắc là đem hoa đi tặng má mì hay là mấy cái đứa đứng đường như cô ta chứ gì. toàn là cái loại ăn không ngồi rồi, lười biếng chẳng muốn làm lụng mà cứ có tiền tiêu. Uyên cau mày nói, này cô đừng tưởng cô đẹp mà tôi không dám đá cô ra khỏi đây. Biến ngay kẻ bẩn mắt tôi, hoa cắm rồi nhưng mà chỉ bán cho người sạch sẽ, không khiến cho cô phải mua. Tay tôi đã cắm hoa thì không bao giờ sợ ế đâu, cuốc ngay. Ôi cái cách mới hả dạ, mới vừa lòng cắm trang này ghê. Cô vẫn trưng ra bộ mặt ngạc nhiên. Không, như thế sao được, cô cứ đưa hoa đây, tôi mua đàng hoàng. Tú Uyên bước sát người cắm trang. Nhìn bản mặt của cô là tôi đã thấy không đàng hoàng rồi, biến ngay trước khi tôi nổi điên. Cẩm Trang giả vờ dội vàng đứng lên, lính quýnh. Rồi rồi, tôi đi là được chứ gì. Khiếp, gì mà ghê thế, mở đến miệng mèo còn chê. Cô cảnh sát nói xong thì quay mặt, nở một nụ cười rạng rỡ rồi bước ra ngoài. Lái xe đến hiệu sách, lòng vòng một chút rồi trở về nhà. Nghe cô kể lại câu chuyện, ông Trọng và bà Linh cười rũ rượi. Bà Linh liếc con gái, đùa cái gì mà ác thế hả con? Cẩm Trang thì hồn nhiên nói, ôi mẹ ơi, lúc ấy không nghe, chứ nó đã cái tai lắm luôn đó. Trong khi đó tại tiệm hoa, sau khi Cẩm Trang rời đi, chị Quỳnh trở về, thấy mặt mày Uyên cầu có, ngồi cắm hoa, cô chủ tiệm liền nói, ai làm cho em tôi quạo thế này, sáng giờ có khách không em? Tú Uyên giọng bực bội, dạ có. Cũng may cái con điền ấy đến mở hàng gây chuyện, nhưng mà không ảnh hưởng. Nếu không chắc em phải đốt phong lòng mất. Chị Quỳnh cau mày suy nghĩ, người mở hàng hôm nay chả phải là Trương Cẩm Trang hay sao? Cô ấy nhờ Quỳnh đi ra ngoài để gặp Triền Tú Uyên có việc, nhưng mà Quỳnh không hiểu giữa hai người đó có chuyện gì. Cô hỏi Uyên, sao thế em? Ai gây sự? Sao em không gọi chị về? Tú Uyên cười bảo, em mắng cho một trận và đuổi đi rồi, cô ta đến đây mua hoa rồi kêu em bỏ việc đi làm gái. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trông rất lịch thiệp, xinh xắn, thế mà hóa ra lại là cái loại bán thân nuôi miệng. Em chưa đạp ra khỏi cửa hàng là may rồi đó. Sao cơ? Trương Cẩm Trang sao lại liên quan đến bán thân nuôi miệng chứ? Hay là chị ấy đang điều tra vụ án nào? Nhưng mà bé Uyên có liên quan gì đến ai đâu vậy? Quỳnh gật đầu nói, ừ, cái loại đó chửi cho biết, không có bán buôn gì hết. Uyên cười, dạ thì em có bán đâu, tay ấy chạm vào bẩn cả hoa. Cô nói xong thì đứng dậy, sắp xếp mấy lẵng hoa đẹp ra trưng bày ở phía trước rồi tiếp tục công việc. Chị Quỳnh đi ra phía sau, mở camera điện thoại lên. Quả đúng người bị Tú Uyên đuổi chính là Cẩm Trang. Chị Quỳnh liền gọi cho Trang. Alo chị Trang. Dĩ nhiên Cẩm Trang nhận ra Quỳnh. Ừ, chị nghe đây Quỳnh. Quỳnh nói về thắc mắc của bản thân. Cẩm Trang cười phá lên rồi nói, à, bí mật gia đình, bố mẹ chị đang gán ghép Tú Uyên cho ông Tùng nhà chị, nên chị đến xem mặt rồi thử hỏi mấy câu, ai dè bị chửi xối xả. Quỳnh thở hắt ra, trời ạ, chị không nói trước làm em cứ tưởng chị đang điều tra vụ án nào đó liên quan tới Uyên cơ. Con bé đó ngoan lắm, bản lĩnh, nói được làm được, rất hợp với em đó chị. Cẩm Trang nghĩ lại chuyện lúc sáng, vừa cười vừa nói, cũng hợp với chị nữa. Cả hai trò chuyện trong một lúc rồi tạm biệt nhau. Quỳnh cứ ngỡ ngàng mãi, không ngờ Uyên lại lọt vào mắt của bố mẹ Bá Tùng. Họ đều là những người tốt, không biết Uyên có ấn tượng gì với người đàn ông thành đạt đó hay không. Rồi nếu hai người thành đôi, liệu Uyên có còn hợp tác với cô nữa không? Vì vui mừng, cô bé ấy gặp được gia đình tốt, lại vừa muốn có một cộng sự tuyệt vời, nên trong mặt Quỳnh cứ ngẩn ngơ đến lạ. Tú Uyên thấy chị chủ trầm tư, rồi nói, chị Quỳnh, có chuyện gì sao ạ? Quỳnh lắc đầu và cười, à, không có gì đâu. Chị đang nghĩ về vụ cô Linh rơi tiền hôm trước, làm sao mà người mẫu có thể hành động như vậy được chứ? Chán thật. Tú Uyên nén tiếng thở dài. Người mẫu suy cho cùng cũng là người, lòng tham nhiều khi không kiểm soát được, thế nên mọi chuyện đều có thể xảy ra, khó đoán lắm. May mà giải quyết xong rồi, không ảnh hưởng gì đến cửa tiệm nhà mình là được. Chị Quỳnh dò hỏi, à, chị thấy hình như cô Linh có quen với em trước thì phải. Tú Uyên ngồi xuống ghế và thật thà kể cho chị chủ tiệm hoa nghe về cuộc đụng độ giữa mình và bá Tùng. Cả cái hôm xin về sớm là đi đến nhà anh ấy trả tiền, chị Quỳnh nghe xong, mắt chữ O mồm chữ A. Chà, không khéo là nhân duyên tốt lành nha. Chị đọc truyện thấy nhiều người như thế sau này thành đôi lắm đấy. Uyên biểu môi lắc đầu. Thôi ạ, em với anh ta gặp nhau, chỉ muốn chửi nhau thôi. Đàn ông gì mà cứ nhơn nhơn, ăn nói cộc lốc, toàn treo điên em mới yên thân. Chị thích thì đi mà hốt, em né xa. Chị Quỳnh nháy mắt. Nhớ nhá, sau này mà dính nhau như sàm thì tôi phạt. Uyên nói như định đóng cột. Em hứa luôn. Chị Quỳnh gật đầu. Được, tôi chờ xem kịch hay của hai người. Nếu thành một đôi tôi sẽ trừ lương cô. Tú Uyên nhìn chị, giọng chắc nịch. Ok luôn. Gì chứ cô mà thành cặp với kẻ lạnh như băng giá cộc cằn kia. Người Uyên yêu không cần giàu có, nhưng mà cần có một trái tim ấm nóng, chân thành. Cái gã đó nhìn mặt là muốn khẩu nghiệp. Tối hôm đó vừa đi dạy ở trung tâm tiếng Anh về, Uyên đang tính kèm cho cô bốp học thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Lúc đó cô đang đi trên đường, điện thoại để chế độ rung nên không biết. Nhìn đồng hồ cũng chưa tới giờ, Tú Uyên gọi về cho mẹ. Bởi vì cô biết thường 11 giờ mẹ mới ngủ sau khi chờ bà ngoại ngủ say. Tiếng chuông vang lên. Mẹ Uyên nghe máy ngay. Uyên hả con có khỏe không? Tú Uyên cười. Dạ con khỏe. Mẹ ơi, mẹ gọi cho con có việc gì ạ? Bà ngoại và mọi người vẫn ổn chứ mẹ? Bà Thủy giọng ngập ngừng. Ừ, mọi người vẫn ổn con ạ. Uyên nè. Tú Uyên cảm nhận giọng của mẹ có gì đó bất thường nên cô hỏi luôn. Có việc gì rồi đúng không mẹ? Mẹ cô hít một hơi rồi nói. À, ở làng bên có người đến muốn hỏi cưới con có thể... Uyên há hốc miệng. Mẹ nói cái gì cơ? Cưới hỏi gì tầm này? Thời đại nào rồi mà còn cưới kiểu đó? Con không về đâu, con phải cưới người con yêu chứ. Bà Thủy ngậm ngùi nói. Nhưng con ở thành phố không biết, chứ mọi người ở đây đồn ầm ĩ cả lên. Từ ngày con ở Campuchia về, họ nói con sang đó làm đĩ. Bây giờ hết thời rồi, chả còn gì. Uyên bực bội. Vậy cái nhà kia, còn hỏi cưới con làm gì? Bà Thủy cũng thật thà kể. Nhà này gần chỗ bà dì đó con. Vì bà dì có nói sự thật nên họ quý con. Biết con có học thức nên càng quý, gia đình cũng nề nếp lắm. Anh con trai hơn con 2 tuổi làm ở ủy ban xã bên cạnh. Hôm qua họ có sang nói chuyện, bảo hai đứa hợp tuổi nên xin được đi lại, nhưng mẹ muốn hỏi ý kiến của con. Uyên thẳng thắn. Con không bao giờ đồng ý. Bố mẹ phải nghĩ đến cảm xúc của con chứ. Nếu như con lấy một người không yêu mình thì khác gì địa ngục hôn nhân. Con vừa thoát khỏi địa ngục, bây giờ lại chui vào một chỗ chẳng khác gì. Chỗ con vừa thoát ra là sao mẹ? Thời nào rồi mà con có cái kiểu mai mối phòng kiến đó? Con trong sạch. Nhưng mà dù con có vấn đề gì cũng không bao giờ chịu sự sắp đặt trong hôn nhân. Chuyện riêng tư nhất cũng bị sắp xếp theo ý người khác. Thì cuộc sống này có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Mẹ cô không muốn Uyên căng thẳng, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng giải. Nhưng con cũng gần 24 tuổi rồi, mà có thấy yêu đương gì đâu. Mẹ thấy nhiều trường hợp bây giờ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Các bạn của con cũng cưới chồng sinh con cả rồi, mẹ lo chứ. Dù mẹ nói gì thì Uyên vẫn một mực không chịu. Mẹ ơi, ở quê họ lấy sớm bởi vì nông thôn, nhiều phụ nữ không đi làm. Chỉ ở nhà với đồng ruộng, chứ ở đây tuổi con vẫn còn trẻ chán. Chị chủ con làm, gần 27 tuổi cũng có yêu ai đâu. Đã cưới đâu, chị ấy vừa xinh đẹp lại vừa giàu có. Nên mẹ đừng có lo, con sẽ lấy chồng mà. Bà Thủy khe khẽ nói. Nhưng người ta hôm qua tới giờ cũng có tí quà. Bây giờ... Uyên hốt hoảng. Con hỏi thật, bố mẹ còn nợ nần gì nhà người ta không? Quà họ đưa đến là những gì? Bà Thủy nói. Không không, bố mẹ không có chuyện bán còn trả nợ đâu. Quà là hoa quả và có mấy đĩa trầu cao. họ cũng nói rõ trầu cao là để câu chuyện suôn sẻ, chứ không có ý kiến của con thì chưa đưa ra quyết định. Tú Uyên nhẹ nhàng nói, nếu như bố mẹ chưa dùng những thứ đó thì cứ để nguyên đấy, chiều mai con về sắp xếp, trả lại cho họ. Mẹ cô cũng rồi tắt máy. Uyên khẽ thở dài, liệu đằng sau chuyện cưới xin này còn có điều gì đó khuất tất hay không? Ngồi thất thần suy nghĩ, Uyên cũng chả tìm ra lý do. Có lẽ là vì bố mẹ cô quá lo lắng thôi. Uyên giật mình bởi tiếng của bố. Mẹ Uyên, mẹ làm sao vậy? Uyên nhìn xuống ánh mắt tròn xoe của thằng bé. À, không có gì đâu con. Ngày mai con ngủ với bà An một hôm nhé. Mẹ về quê có chút việc, rồi ngày kia mẹ lên với con. Ánh mắt của bố có chút hoảng hốt. Lần trước, Uyên đưa cô cậu về quê, bố vui lắm. Nay có việc gì mà mẹ lại gửi bố về cho bà nhỉ? Nỗi lo sợ mơ hồ hiện lên trong tâm hồn đứa trẻ. Liệu mẹ có bỏ bố đi như mẹ Hương không? Cô bố ôm lấy Uyên. Mẹ cho bố đi cùng được không? Uyên thản thốt. Cô quên mất rằng lâu nay dù gọi cô là mẹ, nhưng cô bố vẫn mang trong lòng một nỗi lo âu thấp thỏm. Bố sợ Uyên sẽ rời đi như mẹ ruột của thằng bé. Cô đã khiến cậu bé hiểu nhầm. Uyên ôm lấy bố vào lòng, dỗ dỗ lưng. Ngốc à, mẹ không bao giờ xa cô bố. Mẹ đã hứa rồi mà, dù sau này bố có chuyển nơi ở, mẹ dẫn tới thăm con. Nhưng mà ngày mai mẹ về giải quyết việc nhà, không mang bố theo được. Chiều mai mẹ mới về, mẹ hứa sáng ngày kia sẽ có mặt ở đây nhé. Cô bố đưa ánh mắt ngần ngấn nước nhìn Uyên. Có thật không ạ mẹ? Uyên đưa ngón tay ra ngoéo bố. Chắc chắn rồi, mọi thứ đồ đạc mẹ vẫn để lại. Mẹ chỉ đi người không thôi, bố yên tâm chưa? Thằng bé gật đầu, Uyên nói. Hôm nay mẹ cho con nghỉ một buổi bởi vì muộn rồi. Ngày kia mẹ lên đây ta học tiếp nhé. Còn ngày mai cô bố ở nhà ôn bài cho mẹ. Khi nào mẹ lên mẹ sẽ kiểm tra. Cô bố có vẻ an tâm hơn, nhoẻn cười. Dạ mẹ. Uyên dục bố đánh răng rồi đi ngủ. Cậu bé nằm ngủ ngon lành trong vòng tay cô, bình yên đến lạ lùng. Sáng hôm sau, như thường lệ, Tú Uyên tới tiệm Hoa làm việc. Cô cũng xin phép nghỉ dậy tối hôm đó và xin chị Quỳnh nghỉ sớm để về quê. Khoảng 9 giờ sáng, Uyên đang lúi húi cắm hoa thì cánh cửa bật mở. Cô ngước lên, là Bá Tùng. Sao anh ta lại đến giờ này nhỉ? Nhưng mà hôm nay thực sự cô không muốn nói năng gì. Cả lòng nặng trĩu, nghĩ đến việc phải giải quyết chiều nay mà não nề cá ruột gan, đã phải nghĩ, lại còn rách việc nữa. Cô nhã nhặn nói câu quen thuộc. Dạ, kính chào quý khách, mời quý khách xem hoa. Bá Tùng nghe câu đó, định trêu đùa một chút, nhưng mà anh chợt nhận ra thần sắc của Uyên hôm nay hình như không ổn. Tùng cũng không hiểu vì sao anh lại để ý tâm trạng của cô gái đanh đá đó, nhưng mà lòng anh bỗng không còn hứng trêu đùa. Anh nói, à, tôi muốn mua 2 lẵng hoa gửi tới công ty, đối tác, nhân dịp khai trương chi nhánh mới. Cô cứ chọn lẵng thật đẹp là được. Đáng ra, những việc thế này Bá Tùng chỉ cần nhắc thư ký làm là được, nhưng mà anh lại đích thân tới tiệm hoa. Trong đầu thì nghĩ ra ngoài cho thoải mái đầu óc, nhưng trong lòng lại chống lại suy nghĩ của anh. Tú Uyên nghe xong thì gật đầu. Dân ạ, quý khách cần ghi những gì treo lên lẵng hoa và địa chỉ ở đâu. Còn nữa, mấy giờ thì cần giao hoa cho công ty, phiền quý khách ghi rõ ra giấy này. Bá Tùng nhận mảnh giấy từ tay Uyên và ghi những thông tin cần cung cấp lên đó. Lúc đưa tờ giấy lại cho cô, điện thoại Uyên bỗng reo lên. Cô đưa máy ra, liếc nhìn màn hình. Tùng thấy hiện lên 2 chữ mẹ yêu. Anh để ý, ánh mắt của Uyên trùng xuống. Cô cầm mảnh giấy lưỡng lự như nửa muốn nghe, nhưng lại vì ngại bởi vì khách đang đứng đó. Bá Tùng mở lời nói. Cô cứ nghe điện thoại đi, tôi rảnh mà. Tú Uyên gật đầu. Vì Bá Tùng là khách quen, chứ nếu là khách lạ thì cô không dám nghe điện thoại khi đang làm việc. Vâng, tôi xin phép một chút. Cô nói rồi đi ra căn phòng phía sau. Bá Tùng nhìn theo bóng dáng ấy, bỗng dưng cảm thấy bóng lưng kia như đang gánh gồng một cái gì to lớn. Trong vô thức, anh chậm rãi bước theo sau cô và đứng bên kia bức tường, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của Uyên với mẹ. Dạ, con nghe đây mẹ. Giọng bà Thủy vang lên. Uyên, chiều nay con về có được không? Bà dì nói nếu con về thì tối họ sang xem mắt. Tú Uyên nói ngay. Dạ con có về, chiều nay khoảng 3 giờ con sẽ xin nghỉ sớm và bắt xe về. Mẹ cứ nói với bà dì là con không đồng ý lấy người ta đâu. Con phải cưới người con yêu, con không thể chôn vùi cuộc đời mình trong một cuộc hôn nhân không tình yêu được. Giọng bà Thủy có chút ái ngại. Ừ, mẹ biết rồi, ý con thế nào thì cứ nói với họ. Bởi vì mẹ thấy cậu đó cũng tốt, hiền lành, công việc ổn định cho nên... Uyên lắc đầu. Mẹ ơi, tốt bụng có quyết định được hạnh phúc đâu chứ. Con tưởng bố mẹ nợ nần gì người ta, thì con sẽ tích góp, dây mượn để trả cho họ. Chứ chỉ vì bố mẹ thấy anh đó ưa mắt, mà bảo còn lấy thì con không làm được đâu. Bà Thủy gật đầu. Ừ thì con cứ về đi rồi tính. Tắt máy, Tu Uyên khẽ thở dài. Cái tư tưởng cổ hủ đó sao vẫn tồn tại đến bây giờ? Trong thời đại này cơ chứ. Cô chắc chắn sẽ từ chối, nhưng cô biết, ở thôn quê, kiểu từ chối đó rồi cũng thành lời ra tiếng vào, rồi cô sẽ mang tiếng là chảnh chọe này kia. Cô lên thành phố làm việc thì chẳng sao, nhưng bố mẹ cô ở lại đây sẽ rầy rà với bà con lối xóm. Nhưng mà Uyên không thể để hạnh phúc của đời mình rơi vào một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo như thế. Đứng bên này bức tường, Bá Tùng nghe không sót một từ. Chẳng hiểu sao anh lại thấy nóng ruột. Bố mẹ của Uyên về cưới chồng là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Dở dẫn quá. Còn chưa kịp nhấc chân đi, Tùng đã thấy Uyên bước ra. Nhìn thấy anh cô ngạc nhiên, còn anh lại bối rối. Tùng cất lời phá tan không khí đó. Tôi lại xem mấy mẫu hoa này. Tình cờ nghe. Tôi không cố ý nghe trộm cô đâu. Tú Uyên cũng chẳng có tâm trạng nào mà chửi nhau với anh ta nữa. Cô nói. Không sao, cũng chẳng có gì quan trọng cả. Tùng nhăn mặt. Tại sao không? Bố mẹ bắt cô lấy chồng mà không quan trọng sao? Thời đại nào rồi mà còn giữ quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó? Uyên ngạc nhiên. Bố mẹ tôi bắt tôi lấy chồng, chứ có phải bắt anh lấy đâu mà anh xồm xồm lên thế? Tùng gân cổ lên cãi. Cô không biết từ chối sao? Hay tại anh ta giàu có quá? Tú Uyên liếc Tùng bằng một ánh mắt sắc lạnh. Đó không phải là việc của anh. Đã nghe trộm thì đừng mở miệng ra bàn tính nữa. Anh biết cái quái gì mà nói. Tùng thấy tâm trạng của Tú Uyên không tốt, nên cũng nén mình lại, thủng thẳng nói. À có gì đâu, có liên quan gì đến tôi đâu. Chẳng qua tôi thấy công việc của cô đang ổn, lại chưa đạt được thành tựu gì đáng giá. Tự nhiên lấy chồng, chả lẽ học hành rồi bây giờ về quê lấy chồng sinh con. Tú Uyên thản nhiên nói. Tôi đã bảo không phải việc của anh. Rõ chưa, cuộc sống của tôi sẽ tự quyết định. Bây giờ tôi sẽ chọn hoa cho anh. Tùng nhỏ nhẹ bảo. Xin lỗi tôi nói hơi quá lời, căn bản là tôi bất ngờ trước kiểu hôn nhân đó. Nhưng mà giờ cô tính sao? Tú Uyên ngỡ ngàng trước thái độ đó của Bá Tùng. Hôm nay anh ta ăn nhầm cái gì mà lại tỏ ra nhẹ nhàng, quan tâm tới người khác, nhất là một người hay cãi nhau với anh ta như cô nhỉ? Hay định giở trò gì? Cô nói. Anh thế này tôi không quen. Anh định giở trò gì với tôi có phải không? Bá Tùng lắc đầu. À không, bởi vì tôi quen biết cô. Thấy việc bất bình thì hỏi thôi. Uyên nghĩ mình hôm nay cũng chả có tâm trạng mà đối đáp với anh ta, nên thở dài một tiếng rồi nói. Sao là sao? Chiều nay tôi định về trả lễ cho họ. Bá Tùng chưng hửng. Nghĩa là gia đình cô nhận lễ của họ rồi sao? Uyên lắc đầu. Không phải. Mẹ tôi bảo họ đến chơi, đem theo trái cây và trầu cao. Nhưng mà họ cũng nói rõ trầu cao chỉ để trò chuyện, chứ vẫn chờ ý kiến của tôi. Thế nên tôi sẽ về trả lại những thứ đó. Bá Tùng gật gù đáp. Cô làm như thế là đúng đấy. Ai đời thời đại này mà còn mai với chả mối. Tú Uyên cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nhưng tôi biết, bố mẹ tôi sẽ ngại. Ở quê mà, 24 tuổi như tôi, người ta có con bồng bế. Tôi lại từ Campuchia về, họ nói ra nói vào nên bố mẹ mới định làm liều gả tôi đi. Anh đó nghe nói làm việc ở trên ủy ban xã, nên bố mẹ tôi cũng nghĩ sẽ cho tôi một cuộc sống ổn định. Chỉ là tôi không muốn lấy người mình không yêu. Tôi còn chưa biết mặt mũi anh ta thế nào nữa. Giọng Bá Tùng sốt sắng. Biết để làm gì, cô cứ trả lễ lại đi. Nói không lấy anh ta là xong. Ai nói gì kệ xác họ. Họ đâu có sống thay cô được. miệng thiên hạ nói mãi rồi cũng im, chứ làm gì được nhau. Nghe những lời nói ấy, Uyên thấy như mình tìm lại được đồng minh. Chưa bao giờ cô và Bá Tùng lại chung quan điểm về một vấn đề từ khi hai người biết nhau. Có lẽ trong cô khó coi lắm, nên anh ta cũng không muốn gây sự. Ít ra vậy cũng đỡ nhức đầu. Bá Tùng lại lên tiếng. Mà tôi nghĩ, nếu cô sợ ngại với hàng xóm thì cô cứ dẫn một anh về, nói là người yêu cô, thế thì ai dám dục giả cô nữa. Bố mẹ cô cũng yên tâm bởi vì cô có nơi có chốn. Tu Uyên lắc đầu ngoài ngoại. Anh nói thì hay lắm, nhưng mà ở thành phố C rộng lớn này tôi chỉ làm việc. Bạn bè đại học của tôi, họ cũng đi làm khắp nơi cả. Tôi đã có người yêu đâu mà vẫn về chứ. Ánh mắt Bá Tùng lóe lên mấy tia thú vị. Anh nói rất khẽ, bởi vì pha trong đó sự bối rối, ngượng ngùng. Chiều nay tôi rảnh. Nghe Bá Tùng nói, Tú Uyên cũng chẳng hiểu gì sao anh ta lại nói lịch rảnh với mình. Cô ừ một tiếng, câu lệ, rồi đầu óc đang mải mê nghĩ xem tối nay sẽ nói những gì. Tùng thấy mặt Uyên trầm tư thì nhắc lại câu nói ban nãy. Chiều nay tôi rảnh. Lạ gì, mình có điếc đâu mà nhắc tận hai lần như thế. Uyên nhìn Tùng. Tôi nghe rồi, nhưng mà anh rảnh hay bận thì đâu có liên quan tới tôi. Tùng tỏ ra ngán ngẩm trước thái độ ngu ngơ của Uyên. Hay chưa, chả phải chiều nay cô về quê và cần dẫn theo một dàn người yêu. Cũng vừa hay, tôi rảnh. Uyên ngờ ngác. Vâng, thì chỉ là trùng hợp thôi, đúng không? Tùng ngó nghiêng trước mặt, khiến cho Uyên tò mò. Mặt tôi dính gì hả? Tại sao anh nhìn kỹ thế? Tùng cười. Tôi cũng không hiểu gì sao người ta khen cô thông minh. Chuyện đơn giản như thế cũng không nghĩ ra. Uyên nhíu mày. Tôi về quê. Anh rảnh. Anh đừng có nói là anh sẽ giúp tôi đóng giả người yêu nhé. Không thể nào đúng không? Tùng cốc nhẹ lên trán Uyên. Chỉ số IQ cao hơn một chút rồi đấy. Uyên nhăn mặt. Ừ, tôi ngu được chưa? Đàn nổ cá ruột còn bị nói xóc nói xoáy. Nói xong câu đó, bỗng nhiên cô thấy tủi thân. Thế là Uyên bật khóc ngon lành. Nhìn thấy cô như vậy, Tùng lúng quính, bối rối không biết phải làm thế nào. Anh lầy lầy tay cô. Tôi không cố ý. Thật đấy, tôi xin lỗi. Xin lỗi mà cô đừng khóc. Ý tôi là sẽ cùng cô về quê, cùng cô giải quyết việc đó thôi. Uyên nín bặt, trố mắt nhìn anh. Anh nói sao cơ? Nói lại tôi nghe xem. Bá Tùng thở nhẹ một tiếng. Thì đó tôi sẽ làm người yêu cô, về ra mắt gia đình, để mọi người không dục cô lấy lão kia nữa. Uyên tò mò. Vậy điều kiện là gì? Một người kinh doanh như anh chắc chắn sẽ chẳng giúp ai mà không lấy công bao giờ. Tùng phì cười. Trong mắt cô tôi xấu xa đến thế sao? Uyên cúi đầu đáp. Tôi không biết, nhưng mà với những gì anh nghĩ về tôi thì tôi nghĩ thế, bởi vì trong mắt anh tôi có tốt đẹp gì đâu, nên tôi phải phòng ngừa chứ. Tùng lại cười. Không có điều kiện gì cả, chỉ là vì tôi đã hiểu sai cô quá nhiều nên bây giờ mới chuộc lỗi thôi. Thật sao? Uyên có nghe nhầm không nhỉ? Hay là cô mơ tảng băng đó mà tử tế đến thế kia sao? Phải chăng cô cũng nhìn nhận sai con người Bá Tùng? Dẫu sao thì đây cũng là một cách sáng suốt nhất lúc này. Chợt Tú Uyên nghĩ tới người yêu anh ta, cô gái mê hoa hướng dương, rồi cả cô người mẫu chanh chùa kia. Liệu có ổn không? Họ có để cho cô yên? Uyên nhìn Bá Tùng nói. Này, anh nghiêm túc đó sao? Tùng nhún vai. Lại chả không, tôi đùa cô thì được cái gì chứ? Uyên nói những lời mình vừa nghĩ. Thôi không cần đâu, bởi vì xung quanh anh có quá nhiều vệ tinh. Nào là cô người mẫu trà mi ống à ống ẹo, còn có cả người yêu của anh nữa. Anh đi với tôi, biết là giả vờ, nhưng mà tôi không muốn gặp rắc rối. Cuộc sống của tôi đã đủ thứ rắc rối rồi, tôi không muốn rước thêm phiền phức. Bá Tùng tròn mắt. Sao cơ? Yêu đương gì? Tôi có ai đâu, tôi đang sợ ế cơ mà. Uyên liếc Tùng. Thôi, cái cô mà anh mua hoa hướng dương tặng sinh nhật đấy, không là người yêu thì là gì? Tôi sợ lắm, mấy người giàu thường rất phức tạp. Bá Tùng cười cách tràn dài, cười đến đau cả bụng, khiến cho Uyên tròn mắt. Chả hiểu gì cả, Một lúc sau, bá Tùng cũng gần kết thúc tràng cười mới nói. Cô nói đến Cẩm Trang sao? Cậu bé là em gái của tôi đấy. Uyên chưng hửng. Em gái gì? Em gái Mưa hả? Tùng vẫn chưa nhìn nổi cười, anh nói. Không, là em gái ruột. Uyên nhăn mặt. Này, tôi đâu có ngu. Làm gì có chuyện như thế? Hai người sinh cùng ngày lại còn bị giục cưới nữa. Tôi nhớ chị Quỳnh và anh nói như vậy cơ mà. Đâu có anh chị em ruột mà giống nhau đến thế. Bá Tùng ngã người ra ghế sofa rồi nói. Trời ạ, hóa ra cô cũng để ý những cuộc trò chuyện của tôi đấy chứ. Đâu phải thờ ơ. Cẩm Trang là em gái sinh đôi với tôi, ở nhà gọi là bé Bắp. Cô nghĩ đi, cô 24 tuổi còn bị giục cưới chồng. Anh em tôi 28 tuổi, bố mẹ không cần nhận mới lạ đấy. Cô đến nhà tôi không thấy ảnh gia đình có bốn thành viên to tướng đó sao? Uyên bỗng đỏ mặt, lý nhí nói. Nhà anh to như thế tôi đâu có dám nhìn. Tôi tưởng anh... À, còn cái cô Trà My kia. Bá Tùng cau mày. Trà My làm sao? Cô ta với tôi có gì liên quan chứ? Tú Uyên hít một hơi rồi nói. Anh còn nhớ tôi từng kể có người đe dọa tôi không? Là cái cô người mẫu tên My đó. Cô ấy dằn mặt tôi, nói không được chạm đến anh, không được gặp mặt anh. Ớn. Bá Tùng lắc đầu. Không, giữa tôi và Trà My không có gì hết. Cô ấy chỉ là một trong số những người mẫu trình diễn sản phẩm của Trương Thị thôi, chứ không liên quan đến tôi. Uyên liếc Bá Tùng. Anh nói như đúng rồi đó. Anh không có gì với người ta thì làm sao cô ta dám chặn đường tôi như thế? Bá Tùng thở hắt ra một tiếng. Trời ạ, đúng là số khổ. Nói thật mà người ta cũng chả tin. Cô ta cứ lẻo đẻo theo tôi như cái đuôi. Tôi cấm được sao? Nhưng mà tôi và cô ta không có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc. Với lại, qua vụ trộm vừa rồi, tôi thách cô ta đến đây tìm tôi đấy. Ra là thế. Hóa ra Bá Tùng có một người em sinh đôi, đó chính là cái tên Cẩm Trang mà Uyên nghĩ là người yêu của anh ta. Còn cô Trà My kia chả là cái thá gì cả. Anh ta cũng biết nhìn người đấy chứ. Tú Uyên lại tò mò hỏi. Nhưng mà anh kể với tôi những điều này làm gì chứ? Tùng tủm tỉm nói. Thì bởi vì có người nghi ngờ tôi mà. Thế nên tôi phải giải thích rõ đã chứ. Uyên cũng cười vui vẻ. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Vậy anh giúp tôi chứ? Bá Tùng gật đầu cái rụp. Ok, mấy giờ cô về quê? Tú Uyên như nhớ ra điều gì, liều xìu mặt xuống, giọng nói có phần ngại ngùng. Nhưng mà anh đi xe khách có quen không? Với lại nhà tôi ở quê không giàu có như nhà anh đâu. Anh bận như thế, tôi thì định sáng mai mới lên thành phố cơ, vì kiểu gì tối nay cũng xong việc muộn. Nếu thế thì anh ra nhà khách ngủ hay anh về thành phố trong đêm luôn? Bá Tùng nhanh tay soạn tin nhắn, gửi thư ký. Hủy cuộc họp chiều nay cho tôi nhé, chuyển sang 9 giờ sáng mai. Tùng thao tác trên máy rất nhanh rồi gật đầu với Uyên. Ok, tôi rảnh, cô đừng lo. Bà nội tôi là diễn viên nổi tiếng nên tôi cũng có chút năng khiếu. Cô định sáng mai mới lên thì tôi cũng thế. Vì làm gì có người yêu mà để người mình thương ở lại lên thành phố một mình bao giờ? Uyên tròn mắt. Nè, sao dạo này anh rảnh rỗi thế? Công việc làm ăn vẫn tốt chứ? Tùng cười. Ổn cả, rất ổn là đằng khác. Tôi không sạc nghiệp đâu, cô đừng lo. Uyên cúi mặt, tự nhiên thấy ngại kinh khủng. Ừ, bởi vì tôi lo cho cô chú sẽ buồn nếu anh làm ăn không ổn thôi. Tùng gật đầu. Cảm ơn cô, không sao cả. Tập đoàn rất tốt. Vậy 3 giờ tôi đến đón cô nhé. Uyên trố mắt. Đi xe của anh sao? Bá Tùng bật cười trước biểu hiện đáng yêu của Uyên. Ừ, chứ không lẽ đi xe khách. Tôi thì ngồi xe nào cũng được, nhưng đã đóng vai người yêu của cô thì phải ổn một chút chứ, bố mẹ cô mới yên tâm. Anh ta nói đúng. Thế nên Uyên gật đầu dân dạ rất ngoan ngoãn. Nhìn thấy cô như vậy, Bá Tùng lại cảm thấy có một cái gì đó ấm áp đang len lỏi vào trong trái tim mình. Giữa lúc đó chị Quỳnh về, thấy hai người đang ngồi trên sofa, chị mỉm cười. Ái chà, anh Tùng hôm nay rảnh dữ ha. Thấy cô chủ tiệm về, Tùng đứng lên. À không, anh đến đặt hoa mừng khai trương chi nhánh của công ty đối tác. Uyên nghe vậy liền nói, ban nãy anh bảo anh rảnh cơ mà. Tùng cười, ừ, với cô thì tôi rảnh. Chị Quỳnh vỗ tay giòn tan. À, vậy là chỉ rảnh chứ mỗi em Uyên thôi sao? Nhân viên của em không phải ai muốn đến đây tâm sự là đến đâu, cũng chẳng phải muốn đưa đi đâu là đưa nhé, phải hối lộ em đấy. Tùng ra dấu ok rồi nói, chuyện nhỏ thôi, em cứ để chuyện lớn của anh thành công đã. Thôi, bây giờ anh về tập đoàn đây. Tùng nói xong thì quay sang Uyên. 3 giờ nhé. Uyên chỉ kịp dâng một tiếng, đã thấy bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa. Chị Quỳnh ngớ ra một lúc rồi nói, này, 3 giờ làm gì thế? Hẹn hò à? Rồi chị chợt nhớ tới sáng nay Uyên xin nghỉ sớm, lại nghĩ tới lời Cẩm Trang. Sau chuỗi lại, không lẽ hai người này có tình ý với nhau? Chị Quỳnh nhéo tay Uyên, có phải hai người đã tiến tới một mối quan hệ tình cảm sâu xa hơn rồi phải không? Uyên cười, tự nhiên thấy trong lòng vui vui. Dạ không phải đâu, tình cảm gì được chứ. Em nói rồi, anh ta không phải gu của em. Người như tảng băng trôi, không cảm xúc như anh ta, thì em yêu sao nổi. Rồi cô kể qua cho chị Quỳnh nghe chuyện của mình cùng với lời đề nghị của bá Tùng. Chị Quỳnh nghe xong liền gật gù. Ừ, anh ấy nói đúng đấy. Em như thế này lo gì ế chồng. Chị đây còn không lo nữa là em. Thực ra anh bá Tùng là người tốt, anh ấy có vẻ lạnh lùng thế đấy, nhưng mà không xấu đâu. Em tiếp xúc nhiều sẽ rõ. Bây giờ chị gọi sớm một chút, chị em mình cùng ăn, rồi em nghỉ ngơi một lát, chiều mà về quê. Chị Quỳnh là như thế, hoạt bát, nhiệt tình và chăm lo cho ai luôn đến nơi đến chốn, thế nên Uyên rất nể phục. Chiều hôm đó, đúng 3 giờ, bá Tùng có mặt tại tiệm hoa. Trưa nay Tú Uyên cũng đã về phòng trọ chuẩn bị một số đồ đạc sau khi tranh thủ ra siêu thị, mua về làm quà cho mọi người. Tùng đỡ giúp cô rồi cả hai chào chị Quỳnh và đi ra xe. Trên đường đi, bá Tùng hỏi rất nhiều điều về gia đình Uyên. Cô thấy anh ta thật khác hàng ngày. Cái vẻ mặt nhơn nhơn không còn nữa, thay vào đó là một sự lắng nghe rất chân thành. Tùng hỏi cặn kẽ đến mức Uyên hoài nghi. Anh hỏi cùng tôi đấy sao? Tùng liếc cô. Ngốc quá, cô chả hiểu gì cả. Đóng người yêu thì phải rõ về gia đình đối phương, chứ nếu không thì ai cũng nghĩ ta đang yêu nhau chắc. Cũng đúng, Uyên quả là hồ đồ. Xe vừa đến cổng nhà, cô đi siêu xe có khác, nhanh hơn hẳn. Bá Tùng xách giúp cô bao thứ linh tinh. Uyên để ý, anh ta còn mang thêm mấy túi quà rất sang trọng. Cô nói, này anh cầm nhầm rồi, mấy cái túi đó không phải của tôi. Tùng ghé tai Uyên, cô hâm dừa tôi, lần đầu về nhà người yêu thì phải như vậy chứ. Mà tôi cái gì, không dặn là quên ngay, phải xưng em. Bá Tùng nói xong không thèm để ý ánh mắt ngờ ngác của Uyên, chỉ buông khẽ 2 tiếng. Vào thôi. Tú Uyên ngờ mất mấy giây rồi lẻo đẻo đi theo sau. Tự nhiên cô thấy người ta chủ động hơn cả mình. Công nhận anh ta diễn thật giỏi, nhập vai kinh khủng. Tú Uyên phải bước nhanh lên trước Tùng và thì thào, khiếp, anh cứ làm như nhà của anh không bằng đó. Vào đến sân, cô thấy bố mẹ bước ra. Nhìn thấy Uyên, mẹ cô mừng rỡ. Con về rồi hả? Nhìn ánh mắt bà tuổi tỏ ra khó hiểu khi thấy bóng dáng cao lớn phía sau con. Bà còn chưa kịp hỏi, con gái bà cũng chưa kịp giới thiệu thì anh chàng điển trai ấy đã nhanh miệng nói, dạ con chào hai bác, con là bá Tùng, là người yêu của em Uyên. Bố Uyên ngạc nhiên, người yêu sao? Sao con bé không nói gì cả? Đến Tú Uyên cũng bất ngờ với thái độ tự nhiên hơn ruồi của bá Tùng. Cô chỉ biết cười. Dạ con tính đưa anh Tùng về nhà mình chơi, mà chưa kịp khoe thì bố mẹ nói chuyện kia cho nên. Mà hôm nay bố ở nhà sao ạ? Ông ba gật đầu. Ờ, cũng vì chuyện đó mà bố xin nghỉ một hôm. Rồi ông chỉ sang bá Tùng. Cậu ấy đã biết. Uyên nhanh nhậu đáp. Dạ anh ấy biết cả rồi, nên mới cùng con về đây, mà bố mẹ để nấy vào nhà đã. Bà Tủy lật đật. Mẹ quên mất, bất ngờ quá nên chẳng nghĩ được gì. Hai đứa vào nhà đi, lát nữa cậu Thanh cũng về, để mẹ gọi bà ngoại lên, chắc chắn là bà sẽ rất vui. Mọi người cùng vào nhà, bà Thủy vào phòng mời mẹ mình ra. Bà ngoại nghe tin Uyên về thì vội vàng chống gậy đi ra. Đâu? Con bé đâu rồi? Uyên đâu rồi? Đã được nghe cô kể về gia đình nên bá Tùng rất tự nhiên. Anh đứng dậy chào. Con chào bà ngoại à. Rồi anh còn đỡ bà ngồi xuống bên cạnh mình. Dạo này được chăm sóc cẩn thận nên bà ngoại Uyên hồng hào hẳn. Bà cũng vui và bớt lẩn thẩn đi. Người ta nói già hồi xuân cờ đấy. Chỉ là khi trái gió trở trời, bà đau nhức khắp nơi. Những hôm như thế, bà Thủy thường sang xoa bóp và ngủ cùng với mẹ. Có lẽ tình cảm là thứ kỳ diệu nhất. Nó có thể khiến cho con người ta quay đầu thay đổi, cũng có thể khiến cho sự ngu ngơ của bà ngoại Uyên bớt đi phần nào. Bởi vì bà cảm nhận được cái chữ hiếu mà hai đứa con lâu nay bỏ quên mất. Bà nhìn chàng trai đẹp đẽ rồi nói: cháu rể đây sao? Đẹp quá. Bà Thủy và ông ba cũng hỏi han về gia đình Tùng. Anh nói: dạ, bố con là bác sĩ, mẹ con là doanh nhân. Con cũng làm nghề như mẹ. Gia đình con còn có một em gái sinh đôi với con. Em ấy tên là Cẩm Trang. Thế gia đình cậu này rất ổn. Anh chàng lại đẹp trai, ăn nói lưu loát, chả che được điểm gì. Mẹ Uyên vui lắm. Vừa hay lúc ấy cậu Thanh về, vào tới sân cậu nói luôn: chà, làng ta nhà ai có cái siêu xe, dừng ngay cổng nhà mình đây nhỉ. Bà Thủy nãy giờ đã kịp nhìn ra cổng đâu, thế nên bà lắc đầu. Cậu về rồi hả? Chị có biết đâu. Bá Tùng đứng lên. Dạ con chào cậu, đó là xe của con. Lúc này bà Thủy mới ngờ ngác. Ủa, thế không phải hai đứa con đi xe khách sao? Uyên còn chưa biết trả lời ra sao thì Tùng đã gật đầu. Dân ạ, à, mấy lần trước con bảo đưa về mà em Uyên không chịu. Nay con nói mãi mới chịu ngồi xe con đấy. Sắp tới chắc là con sẽ tập xe cho em ấy. Sau này có việc lấy xe mà đi cho tiện. Nói như thế nào nhỉ? Cháu của diễn viên có khác, diễn quá đạt. Bà Thủy nghe thế thì sướng rờn cả ruột gan. Ông Thanh ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ thấy chưa? Mẹ sắp có cháu rể vừa đẹp trai, vừa giỏi giang. Nên mẹ phải sống thật khỏe đấy. Rồi ông nhìn sang Uyên nói: con bé này, có người yêu thì phải dẫn về để mọi người còn biết. Chứ giấu như thế rồi, bà dì lại tưởng ế chổng chờ, phải đi kiếm mối. Chợt cảm thấy mình lỡ lời, cậu Thanh ơ lên một tiếng. Bá Tùng hiểu ý nên nói: con biết hết rồi cậu ơi. Thế nên hôm nay con mới cùng với em Uyên về đây. Con không thể chịu cảnh Tú Uyên đi lấy người khác được đâu. Ui cha, cô nào mới lớn nghe mấy câu này phải nói là đổ đứa được. Đấy, bà Thủy cứ cười mãi. Hai cái đứa này, về nhà là vui rồi, thỉnh thoảng về quê chơi, cứ làm việc suốt rồi không khéo ốm ra. Này, các con làm gì mà bày ra một bàn như thế này? Uyên đưa mấy bộ quần áo cho bà và bố mẹ, một ít thuốc bổ, rồi cô chị mấy chiếc túi sang trọng. Còn lại cái kia là của anh Tùng. Bá Tùng đứng dậy trao quà cho bà Thủy. Dạ, đây là thuốc bổ con nhờ người mua ở bên anh cho bà và bố mẹ. Còn riêng cái lọ này là bổ não cho người già, bà ngoại uống tốt lắm. Còn đây là hai chai rượu ngoại con biếu bố và cậu. Ông Thanh ngạc nhiên. Ồ, cậu cũng có quà sao? Hàng xịn cơ đấy, quý hóa quá. Uyên cũng giờ mới biết trong những chiếc túi kia có cái gì. Cô trộm nghĩ chỉ là diễn thôi, sao anh ta bày vẽ nhiều thế không biết. Nhưng mà thôi, đang diễn thì nên phối hợp cho tròn vai. Tuy nhiên cô cũng phải nể anh ta. Nhiều đạo cụ tốn kém ghê. Mà lạ gì, ban nãy ngồi trên xe, anh ta mới hỏi về gia đình Uyên, trong khi những số đồ này anh ta đã mua từ trước, để sẵn trong xe. Uyên thực sự không hiểu nổi. Trao quà cáp xong xuôi, ông ba dục vợ. Bà ơi, ban nãy tôi có nhốt ba con gà rồi đấy. Bà ra làm để nấu cho các con nó ăn. Con bé Uyên nó thích ăn gà luộc nhất. Uyên cười tươi. Con còn chưa nói anh Tùng về mà bố bắt tận ba con gà sao? Ông ba nhìn con gái rượu. Bố tính để mẹ con, bà cháu ăn cho thoải mái. Bố và cậu uống rượu nữa. Còn để riêng một con đã làm sạch, khi nào con lên thành phố cầm theo, cất vào tủ lạnh. Bố cũng chuẩn bị mấy chục quả trứng, con chia ra một phần biếu bà chủ trọ, còn một phần con để ăn. Bố mẹ chính là như thế, hễ nghe con về, cứ có cái gì ngon là đưa ra hết, rồi lại tay xách nách màng, nào là gà, nào là rau, nào là trứng đưa lên thành phố. Chính bá Tùng cũng cảm nhận được sự ấm áp trong tình cảm này. Anh xoắn ống tay lên. Dạ, để con và Uyên làm cho. Mọi người cứ yên tâm đi, con nấu ăn cũng ổn lắm. Uyên nhìn anh. Này, anh biết làm gà không đấy? Thôi để em làm, anh phụ em nấu là được rồi. Tùng gật đầu bảo. Ok em. Trời ạ, Uyên không có đủ vốn từ ngữ để diễn tả tài năng diễn xuất của bá Tùng. Cô nói tiếng em, nghe còn gượng, chứ nói gì đến từ ngữ ông bướm kia. Nhưng mà Uyên vẫn hợp tác, mỉm cười với anh ta, rồi ra sau giếng làm gà. Bá Tùng rất tự nhiên, nhớ nhà mình, múc nước cho cô, cùng với cô giặt lông gà, dù cô sợ bẩn bộ đồ hàng hiệu đắt tiền của anh ta. Đã vậy Tùng này còn lau mồ hôi cho Uyên nữa. Ai nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một đôi uyên ương tuyệt đẹp. Dù nhà Uyên không cao sang như biệt thự của bá Tùng, nhưng anh vẫn rất hòa đồng, nấu ăn cùng với cô, dọn lên bàn cùng với cô và vui vẻ ăn cơm. Uyên thắc mắc không hiểu sao anh ta lại chẳng làm diễn viên chứ. Ngoại hình đẹp, gia thế khủng, lại có tài năng. Nhưng mà có lẽ kinh doanh sẽ được nhiều tiền hơn. Chẳng hiểu sao có những giây phút, Uyên ước giá mà bữa ăn đầm ấm này kéo dài mãi mãi. 7:30 tối, ngoài cổng có tiếng phanh xe, ông bà lên tiếng. Có lẽ là nhà cậu Dương đến đấy. Uyên đã thay đồ nghiêm chỉnh, cô ngồi cạnh bá Tùng, mọi người cùng nói chuyện vui vẻ. Mấy phút sau có 4 người bước vào, một trong số đó là bà dì của Uyên, bà Hảo, còn lại là 3 người, tên Dương và bố mẹ anh ta. Hai bên bắt tay chào hỏi và cũng ngồi xuống, bà Hảo cất tiếng. Như đã hẹn, hôm nay gia đình cậu Dương và ông Minh, bà Thu sang đây bởi vì nghe nói Tú Uyên về nhà. Bà dì nhìn sang Tùng. Cậu này là... Bá Tùng lễ phép nói. Dạ con là bá Tùng, là người yêu của Uyên. Bà Hảo ngạc nhiên. Ờ, thế còn bé Uyên cũng có người yêu rồi sao? Bà Thủy cũng cười. Dạ dì, chúng con bây giờ mới biết. Lâu nay hai đứa cứ làm việc trên thành phố, nên có biết đâu, bây giờ Uyên nó mới đưa về giới thiệu đấy. Bà Thủy quay sang Uyên. Tú Uyên, đây là gia đình cậu Dương mà bố mẹ nói có chuyện muốn nói với con. Bây giờ ý con thế nào, con nói xem. Uyên nhìn người tên Dương, anh ta cao sấp xỉ 1m7, khuôn mặt sáng sủa dù không mang khí chất được như bá Tùng. Nhưng ở quê, như vậy là rất ổn. Rồi lại có công việc, thảo nào bố mẹ cô chấm anh ta. Nhưng mà Uyên chưa kịp nghe tiếng thì Dương đã nói. Chào em, anh là Dương, làm ở bộ phận địa chính của ủy ban xã bên cạnh. Gia đình anh hiền lành, nhà cửa đàng hoàng, có xe ô tô đi lại. Anh cũng nghe bà Hảo kể với em, anh đã đến tuổi lập gia đình nên muốn tìm hiểu một thời gian ngắn. Rồi kết hôn, chứ không yêu nhăn cuội như mấy cậu thanh niên hào nhoáng đâu. Ái chà, cứng miệng phết vậy. Chắc thanh niên hào nhoáng mà anh ta nói đây chính là bá Tùng. Uyên mỉm cười. Em cũng là một người trưởng thành, không như mấy cô gái mới lớn. Gia đình anh và cả anh về cơ bản là rất tốt. Em cũng nghe bố mẹ em kể, nhưng mà điều cốt lõi là giữa chúng ta không có tình yêu. Em cũng không thuộc tiếp người chịu đựng sự sắp đặt trong hôn nhân. Mặt khác em đã có người yêu, nên rất cảm ơn thiện chí của gia đình anh. Tiện đây những món quà mà gia đình anh gửi hôm trước vẫn nguyên dạng, em xin trả lại, vì em cũng muốn mọi chuyện vui vẻ. Dương không trả lời Uyên mà liếc sang bá Tùng. Anh làm gì? Tùng nhàn nhã nói. À, tôi kinh doanh thôi. Dương cười nhẹ một cái rồi nói tiếp. Thế anh kinh doanh mặt hàng gì? Bá Tùng vẫn tự tốn. Tôi kinh doanh nhiều thứ, mỹ phẩm cũng có, thời trang cũng có. Dương mỉa mai. Thì ra là bán hàng đa cấp. Bởi vì tôi thấy kiểu cách của anh giống thế. Nhiều người bán hàng đa cấp nói câu thì hay, nhưng bản chất thì chả có gì. Tùng nhìn thẳng vào Dương. Ồ, anh tài dĩ, tôi nãy giờ đã nói câu nào đâu mà anh biết tôi nói hay. Giọng Dương lộ rõ vẻ khinh bỉ. Nhiều người như thế giống nhau mà. Anh chắc là bán mấy hộp kem trộn và quần áo rẻ tiền, nhập về thay nhãn mác và bán đúng không? Anh làm ở đâu? Vì tôi cũng quen một số doanh nhân thành đạt, nếu cần tôi có thể giới thiệu với anh. Bá Tùng ngã người ra ghế rồi nhìn sang Tú Uyên, bên cạnh dán mắt cưng chiều. Vậy thì tôi hiểu vì sao Tú Uyên của tôi lại không chọn anh. Không phải vì cô ấy đã có người yêu là tôi đâu, mà bởi vì anh không xứng đáng được chọn. Tùng vừa nói vừa vuốt mấy sợi tóc của Uyên, khiến cô nổi hết da gà. Anh nhìn sang Dương. À, anh hỏi tôi kinh doanh ở đâu sao? Anh biết truy cập mạng chứ. Anh cứ vào trang của tập đoàn Trương Thị. Tôi là Trương Bá Tùng, chủ tịch tập đoàn. Cả cơ thể của Dương khựng lại, ánh mắt anh ta mở to, ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Không chỉ mỗi mình Dương mà tất cả những người có mặt ở đó đều chung một thái độ ấy. Bà Thủy kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chẳng lẽ con gái bà lại được chủ tịch tập đoàn để ý? Những người ngồi đó ai hiểu biết về kinh doanh thì không lạ gì tập đoàn Trương Thị. Còn những ai chưa nghe tới bao giờ thì bị bốn tiếng chủ tịch tập đoàn khiến cho kinh ngạc, sửng sốt. Mãi một lúc sau, Dương lấy lại bình tĩnh, anh ta mỉm cười nói. Anh đùa vui ghê, tôi nói rồi, cái bọn bán hàng đa cấp hào nhoáng lắm. Anh nghĩ anh đi đến bằng con siêu xe ngoài kia, nói mấy câu dớ dẫn đó, rồi bỗng nhiên hóa thành chủ tịch tập đoàn lớn Trương Thị sao? Tôi dám chắc chiếc xe ngoài kia là do anh thuê, thi thoảng chở Uyên đi về để làm màu thôi. Tùng nhếch môi. Ferrari, phiên bản giới hạn mà anh bảo đi thuê sao? Đâu ai dám cho thuê xe đó. Còn nữa, đây là căn cước công dân và card visit của tôi. Anh xem có đúng mặt tôi không? Giả lại tôi cũng đã nói với anh, nếu như anh biết truy cập mạng, cứ vào trang mạng của tập đoàn Trương Thị sẽ thấy tôi ngay. Dương cầm lấy hai tấm thẻ, hết nhìn Tùng, rồi lại nhìn xuống thứ mình đang cầm trên tay. Anh là chủ tịch Tùng thật sao? Bá Tùng nhàn nhã đáp. Thực ra tôi chả có việc gì phải phân trần với anh về nghề nghiệp hay là nơi làm việc của mình. Bởi vì tôi có làm như thế cũng chẳng thay đổi được tính cách của anh. Nhưng mà tôi muốn những người đi cùng với anh hiểu rằng, thứ nhất, tình yêu bắt nguồn từ sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, chứ không phải từ địa vị danh vọng. Thứ hai, chúng ta có thể tự hào về những người thân của mình, nhưng mà đó phải là niềm tự hào xứng đáng. Làm người, nhất là làm người đàn ông, nếu muốn người ta biết đến mình, nhớ đến mình, thì phải làm được một điều gì đó tốt đẹp, để lại cho đời, chứ không phải diễn võ dương oai, khoe mình có bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà. Uyên không bao giờ hợp với người như anh, bởi vì cô ấy tốt bụng thánh thiện lắm. Chúng tôi đến với nhau, chẳng vì điều gì ngoài tình yêu đích thực dành cho nhau cả. Ngưng một lát, anh lại nhìn Dương và nói. Hôm nay tôi về ra mắt gia đình Uyên, dĩ nhiên là mọi người không biết tôi là ai, ngoài cái tên Trương Bá Tùng. Đến mẹ cô ấy lúc đầu còn không biết tôi đi phương tiện gì đến đây. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn vui vẻ tiếp đón tôi. Đó mới là điều đáng quý. Thế nên tôi nghĩ mình đã yêu đúng người. Và tôi tin Uyên cũng cảm nhận được điều đó. Anh muốn người ta nhớ đến anh thì trước hết phải bỏ cái lối sống khoe khoang, dị kỷ ấy đi. Mình có thể đứng ở một vị thế cao, nhưng không chắc là trên đầu mình còn vô số người khác. Sau giây phút kinh ngạc tột độ, Dương nói. Chủ tịch tập đoàn Trương Thị mà để mắt đến gái quê sao? Xung quanh anh hẳn là không ít bóng hồng. Nếu như anh chỉ định vui đùa, tìm làn gió lạ thì tránh xào Uyên ra. Bá Tùng bật cười nói. Anh nghe không rõ sao? Chúng tôi đến với nhau vì sự đồng điệu của tâm hồn. Thời gian đầu tôi yêu Uyên, Uyên cũng không biết tôi là ai, đứng ở vị trí nào, đơn giản. Bởi vì vì thế đó chẳng thể làm nên giá trị con người, và chẳng thể là nơi bắt nguồn của tình yêu. Dương lại nhìn sang Uyên. Hóa ra em và gia đình chê tôi nghèo bởi vì anh ta giàu có hơn. Đúng là tham vàng bỏ ngải. Tú Uyên nãy giờ cũng vô cùng sửng sốt trước màn đối đáp nhẹ nhàng mà thấm thía của Bá Tùng. Uyên không ngờ anh ta nhập vai tốt đến thế. Nghe Tùng nói y như thật, lời thoại sắc bén sâu cay khiến Uyên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quả là cô phải mang ơn anh. Bây giờ chợt nghe câu mỉa mai của Dương, cô ngứa cả tai. Uyên nói. Anh Dương, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi cũng rất trân trọng tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng mà anh có hiểu vấn đề không? Tôi là người đã có người yêu từ lâu và tôi tự tin vào sự lựa chọn của mình. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không hối hận. Nhưng mà nói tham vàng bỏ ngải là sao? Nếu như chúng ta từng yêu nhau, rồi tôi vì tiền bạc, danh vọng mà phản bội anh, thì anh nói câu đó còn nghe được. Đằng này chúng ta có quen nhau đâu. Anh có bị bệnh hoang tưởng không thế? Bà Thu, mẹ của Dương nãy giờ cùng với mọi người theo dõi câu chuyện của ba người trẻ, giờ mới cất tiếng. Xin phép tôi có ý kiến. Thực ra cậu Tùng đây chỉ quen cháu Uyên ở thành phố, cũng chưa hiểu nhiều về gia đình Uyên. Tình yêu tuổi trẻ mà, còn bồng bột lắm. Chúng tôi lúc đầu cũng chỉ biết cháu Uyên từ những lời người ta đồn đại, rằng cháu sang Campuchia làm cái nghề không trong sạch. Điều này thì chỉ có mình cháu biết rõ nhất. Nhưng bà Hảo cũng đã sang kể chuyện rằng cháu là cô gái tốt, biết lo toan, lại có hiếu. Con trai tôi cũng đã đến tuổi lấy vợ, lại là người đứng đắn, nghĩ mà thương hoàn cảnh nên muốn bao bọc cháu. Nhưng nãy giờ nghe mọi người nói chuyện thì tôi cũng nghĩ những gì người ta nói về cháu là có lý đấy. Bà dì của Uyên nghe hàng xóm mình nói như vậy thì đứng bật lên. Bà Thu, bà nói như vậy là sao? Ý của bà là những gì tôi nói là bịa chuyện sao? Uyên là cháu tôi, nhưng mà không phải vì thế tôi bênh vực bất chấp đâu. Tôi thật lòng tâm sự với bà, chứ không có ý gán ghép mài mối. Bởi vì gia đình bà cũng cần dâu thảo cơ mà. Giờ đây tôi mới biết cháu nó có người yêu. Mặt khác, giữa hai bên gia đình bà và gia đình cháu tôi chưa từng có hứa hẹn gì cả. Sao lại phải cứ làm khó nhau như thế? Bà Thu tỏ vẻ bối rối trong giây lát, rồi quay sang bà Hảo. Đáng lý ra, bà cũng cần tìm hiểu cho mọi chuyện trước khi làm một điều gì đó. Bây giờ lỡ dở ra, gia đình tôi lại mang tiếng, tưởng sắp có dầu thảo, nào ngờ lại về không? Tú Uyên nghe thì khó chịu trong lòng, thẳng thắn nói. Thưa bác, thưa mọi người, bác nói như thế là có ý gì? Cháu là thế nào? Bản thân và gia đình cháu đều rất rõ. Nếu như bác cảm thấy những lời nói của cháu không vừa tai, thì bác có thể bỏ ngoài tai, không cần nghe nữa. Bây giờ bác ân hận cũng không muộn, bởi vì cháu và con trai bác chẳng thể nên duyên và cũng không liên quan gì đến nhau cả. Cháu cũng xin phép trả lại những gì mà gia đình bác đã đem tới. Gia đình cháu nhận tấm lòng là được rồi thưa bác. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 4 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành với tác giả An Yên để theo dõi tập 5 của bộ truyện này. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.